Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Nhìn anh ta chân mày Vinh Cẩm nhíu chặt. Trong một gian phòng trong trà quán, hai người ngồi đối diện nhau. Không biết anh tìm tôi muốn bàn chuyện gì? Vinh Cẩm nhìn anh hỏi. Mục Cảnh Thiên đưa mắt nhìn. Ông trước mặt bày biện nào là lá trà, dụng cụ rửa, pha trà, rót trà, dáng vẻ nhìn vô cùng thành thục. Vinh Cẩm cúi đầu liếc mắt nhìn anh, nhưng cũng không hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Mục Cảnh Thiên rót cho ông một ly trà, sau đó ngẩng đầu nhìn ông. Cô ấy hiện tại như thế nào rồi? Mục Cảnh Thiên hỏi, Vinh Cẩm mỉm cười, cầm lên ly trà trước mắt chậm rãi thưởng thức. Mục Tổng, anh đây đang dẫn dụ tôi tiết lộ sao? Nếu như ông cảm thấy là như vậy thì chính là như vậy, tôi chỉ muốn biết cô ấy hiện tại như thế nào thôi. Mục Cảnh Thiên nói, Vinh Cẩm thưởng thức ly trà, mỉm cười. Sớm biết như vậy, hà cớ gì ban đầu, tôi từ trước đến nay chưa từng hối hận những gì mình làm, chỉ hối hận không sớm nói rõ với cô ấy. Mục Cảnh Thiên nói, câu nói này, ngược lại gợi lên hứng thú của Vinh Cẩm. Ồ, anh có thể nói nghe thử. Mỗi một người đều có một nỗi khổ mà bản thân khó lòng thốt lên được, tôi tin rằng Vinh Tiên Sinh cũng có. Mục Cảnh Thiên nói, tôi không hề làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy, tôi hiện tại chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu, sức khỏe như thế nào, yêu cầu này tôi tin rằng không quá đáng. Mục Cảnh Thiên nhướng mày, đúng là không quá đáng, nhưng mà tôi vẫn không thể nói với anh. Mục Cảnh Thiên nhíu chặt chân, mày, đây là ý muốn của cô ấy, tôi nhất định phải tôn trọng cô ấy. Vinh Cẩm nói, sắc mặt Mục Cảnh Thiên đặc biệt không tốt, nhìn ông hỏi. Đây là ý của cô ấy sao? Cô ấy chỉ muốn thư giãn hai ngày, điều chỉnh lại tâm trạng để giữ đứa bé mà thôi. Giữ vững đứa bé, bốn chữ này giống như một thứ gì đó, hung hăng đánh lên đầu. Trái tim của Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên, nếu như khiến một người con gái, hơn nữa còn là một người con gái đang mang thai con của cậu liên tiếp cả hai lần đều ngất xỉu phải nhập viện, nhưng bản thân cậu lại không biết những chuyện này, vậy thì cậu cảm thấy bản thân mình thật sự làm rất đúng chức trách của mình hay sao? Vinh Cẩm nhìn anh chất vấn. Tại đây có hình ảnh, cách chương.